Tập 3. Sau khi về nhà, Hàn Mai bắt tay vào chuẩn bị hành lý để ngày mai trở lại bộ đội cho Triệu Kiến Quốc. Thật ra thì cũng không có bao nhiêu thứ. Triệu Kiến Quốc đã thu thập xong từ mấy ngày trước rồi, nhưng Hàn Mai vẫn không yên tâm, muốn tự tay chuẩn bị một lần cuối. Nhìn vợ đang loay hoay xoay quanh nhà, Triệu Kiến Quốc liền không thoải mái. Anh nắm lấy tay Hàn Mai kéo vào trong ngực. Có thời gian sửa soạn cái này còn không bằng đối xử tốt với cô chồng em một chút. Nói xong trực tiếp vác Hàn Mai lên giường. Hàn Mai cũng chỉ là muốn tìm chút chuyện để làm. Nếu không cô sẽ nghĩ tới chuyện ngày mai Triệu Kiến Quốc phải đi xa. Lần này anh đi, lần sau không biết phải đến ngày tháng năm nào mới được gặp mặt. Trải qua những chuyện trong kiếp trước, trong lòng Hàn Mai lúc nào cũng không có cảm giác an tâm. Cô luôn sợ một ngày nào đó tỉnh dậy lại phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Loại sợ hãi này khi gả cho Triệu Kiến Quốc đã biến mất. Nhưng bây giờ Triệu Kiến Quốc mất đi, Hàn Mai lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Triệu Kiến Quốc này thật thấy vật nhỏ phía dưới đang mất hồn, liền ở trên môi Hàn Mai cắn một cái trừng phạt. Hàn Mai cảm thấy đau nhói trên môi, phục hồi lại tinh thần, lại thấy Triệu Kiến Quốc đang nhìn mình lưu manh cười. Người đàn ông này ở bên ngoài luôn là một bộ phận đen mặt không biểu tình. Vừa vào giường, bản tính thật liền lộ ra. Hàn Mai nhìn dáng vẻ hà hê của anh cũng thấy thoải mái. Vừa dịp anh không chút chú ý, lật người nằm trên người anh. Cô cúi đầu vừa cắn vào vành tai của anh, vừa từ tốn nói: "Hôm nay em muốn ở phía trên." Triệu Kiến Quốc hít vào một hơi khí lạnh, nhịp tim tăng nhanh kịch liệt. Nhận thấy đầu lưỡi ấm nóng của vợ đang liếm vành tai, liền cảm thấy lâng lâng. Không biết nam bác gì nữa, cũng rất vui lòng đối xử với anh như vậy. Hàn Mai dĩ nhiên cũng chú ý tới phản ứng của Triệu Kiến Quốc, trong lòng cười trộm, xem anh có chịu được không. Tay nhỏ bé chạy một đường từ lồng ngực bền chắc xuống đại bản doanh của địch. Đây là sau mấy ngày thực hiện thực chiến, Hàn Mai mới tổng kết ra kinh nghiệm. Cô nắm thật chặt Triệu lão nhị trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Triệu Kiến Quốc nhắm mắt lại hô hấp dồn dập. Hàn Mai làm như vô ý nói: "Anh nói xem, vật này mỗi đêm nhìn thấy em tinh thần đều hăng hái, sau này về bộ đội nhìn thấy người khác nó cũng hăng hái như vậy phải không?" Triệu Kiến Quốc mới vừa rồi còn đang hưởng thụ kích thích từ lòng bàn tay mềm mại của vợ, nghe cô nói xong lập tức cảnh giác. "Vợ đây là đang tra hỏi anh sao?" Anh châm trước trả lời: "Vợ, em yên tâm, anh nhất định sẽ coi chừng nó thật tốt, tuyệt đối không để nó có cơ hội nhìn thấy người ngoài. Anh nhất định sẽ đem lực lượng quân địch bóp chết từ trong trứng nước, bảo đảm chỉ trung thành với một mình người là em." Hàn Mai nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Kiến Quốc, cười đến nghẹn. "Vậy ý của anh là nếu nó không cẩn thận bị bắt, có phải sẽ làm ra hành động phản bội lại tổ chức không?" Nói xong liền gia tăng sức lực trên tay. Chân mày Triệu Kiến Quốc nhanh chóng nhíu lại một đoàn, đầu đầy mồ hôi. Anh như thế nào lại bị vợ đưa vào chồng thế này? Hàn Mai thấy anh rối rắm, tiếp tục nói: "Thì ra trong lòng anh chính là nghĩ như vậy. Chỉ thiệt thòi em đây, còn muốn theo anh đến bộ đội chịu khổ. Em cảnh cáo anh mà dám động vào người phụ nữ khác, về sau đừng có hòng chạm vào em. Em không ngại, nhưng em ngại bẩn." Hàn Mai cho là thời điểm thích hợp nên cho người đàn ông này một hồi chuông cảnh báo là hết sức cần thiết. Triệu Kiến Quốc thấy vợ giận đến mặt cũng đỏ, lặng lẽ rút ra kết luận: "Vợ anh mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Thạch đầu nói không thể nói lý cùng phụ nữ. Muốn xử lý vấn đề này chỉ có hai biện pháp. Một là động não, chủ động thừa nhận sai lầm. Không sai cũng phải nhận. Nhưng mà anh dù sao cũng làm cho vợ tức giận, chính là lỗi của anh. Phải cẩn thận dụ dỗ, đến lúc vợ vui vẻ mới thôi. Nhưng mà anh cũng không biết hôm nay bản thân đã làm cái gì sai nha. Nếu anh nhận sai, có khi vợ anh sẽ lột đi một lớp da của anh cũng nên. Hơn nữa, muốn dùng phương pháp này thì phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần không nói đúng một câu sẽ gây ra hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai, chính là động thủ. Hắc hắc, biện pháp thứ hai này chỉ tốn một chút thể lực. Bất quá công việc dùng đến thể lực là vô cùng thích hợp với anh. Anh đã tìm được, anh phải lập tức áp dụng mới được." Triệu Kiến Quốc ôm lấy eo thon nhỏ của vợ, một tay đi xuống dùng sức nắm lấy mông cô. Hàn Mai không nghĩ tới anh sẽ dùng đến chiêu này, lập tức kêu khẽ một tiếng. tay đang nắm chặt cũng buông lỏng. Triệu Kiến Quốc chờ đúng thời cơ, lật người chiếm lợi, không cho Hàn Mai thời gian phản ứng. Anh nắm lấy hai tay Hàn Mai, kéo lên đỉnh đầu, lập tức tổ chức phản kích. Hàn Mai một câu cũng không nói nên lời, chỉ phát ra tiếng than nhẹ đứt quãng. Kích tình đi qua, Hàn Kiến Quốc khẽ vuốt vuốt cái lưng bóng loáng của vợ, không ngừng nói nhỏ bên tai cô. Hàn Mai mệt mỏi, vùi ở trong ngực Triệu Kiến Quốc không nhúc nhích, câu được câu không đáp lời anh. Vợ, sau khi anh đi, em nhớ phải viết thư cho anh đấy nhé. Ừ, em ở nhà phải chú ý tự chăm sóc mình thật tốt. Ừ, trong nhà anh đã mua thuốc bổ tốt lắm, đủ cho em dùng nửa năm. Đúng rồi, muốn lấy nước em cứ nói với nhà Thạch Đầu. Giếng nước nhà chúng ta đã lâu không dùng rồi, sợ là không sạch sẽ. Ừ, có thời gian thì em đi gặp mẹ anh một chút. Mặc dù sắc mặt của bà không tốt, nhưng người khác cũng không lấy được cớ mà đặt chuyện. Ừ, đúng rồi, thiếu chút nữa anh quên chuyện quan trọng nhất. Sau khi anh về bộ đội, nếu em phát hiện cơ thể mệt mỏi hay ghê tởm cái gì, nhất định phải nói với mẹ. Nếu không thì đi tìm Thạch Thẩm cũng được, hai nhà sát vách, có chuyện gì kêu lên cũng dễ dàng. Em yên tâm, anh đã nói với Thẩm rồi, cũng không cần phải cảm thấy ngượng ngùng đâu. Hàn Mai hết ý kiến, người đàn ông này muốn đứa nhỏ đến điên rồi. Chưa có chuyện gì đã nói đi khắp nơi. Anh nói xong phủi mông một cái, chạy lấy người, làm gì còn thấy xấu hổ. Để cô ở lại làm chuyện cười cho người ta. Cuối cùng Triệu Kiến Quốc nhìn Hàn Mai một cái, cúi đầu ấn trên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, nói một tiếng, thật xin lỗi. Không quay đầu lại liền bỏ đi. Hàn Mai mở mắt, chân trần chạy xuống giường. Từ sau khe cửa, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng màu xanh lá lóe ở trên góc tường rồi biến mất. Hàn Mai không nhịn được nữa, tựa vào cửa ngồi sững sờ trên đất. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Mới đầu chỉ là cúi đầu nức nở nghẹn ngào, sau không khống chế nổi, lớn tiếng khóc thút thít. Triệu Kiến Quốc đứng ở ngoài tường nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của vợ chồng, cũng hồng hoành vành mắt. Vợ anh hiểu chuyện lại càng làm anh đau lòng hơn. Thạch Đầu thấy tình hình này, trong lòng cũng cảm khái thật may là năm đó bản thân không nhất thời xúc động đi làm lính. Nếu không, với tính tình vợ anh còn khóc lợi hại hơn cả vị trong nhà. Thạch Đầu nhìn dáng vẻ đau lòng khó có được của Triệu Kiến Quốc nói, tiểu tử anh xem chính mình đã tạo ra cái nghiệt gì. Cô gái tốt nhà người ta gả cho anh, tuổi hãy còn trẻ mà đã phải chịu cái tội này. Kết hôn 3 năm rưỡi còn không chịu được, chứ đừng nói là mới tân hôn. Nghe nói ban đầu cha mẹ bên kia hết sức phản đối hôn sự này, còn con gái nhà người ta lại kiên trì muốn gả cho anh. Ban đầu tôi còn không tin, không nghĩ tới vận khí anh tốt như vậy. Cũng không biết rốt cuộc anh có cái gì tốt để cô ấy coi trọng. Hay, Triệu Kiến Quốc không để ý tới Thạch Đầu, trực tiếp mang hành lý lên xe chở hàng của Thạch gia. Thạch Đầu không nhìn nổi bộ dáng này của anh, cũng lên xe, vừa lái xe vừa kích thích. Vợ anh xinh đẹp như vậy, để cô ấy ở nhà một mình cũng yên tâm à? Tôi tin tưởng cô ấy, Triệu Kiến Quốc lạnh lùng nói. Thạch Đầu không ngừng cố gắng. Tự tin như vậy à? Anh nhìn anh xem, điều kiện không tốt, dáng dấp còn xấu xí, 18 dặm quanh thôn Hàn Mai đều đứng đầu danh sách của đại mỹ nữ, không có mấy người đuổi kịp. Tại sao cô ấy phải vì anh mà chịu khổ như vậy? Tôi thấy thật là không đáng với cô ấy. Theo tôi thấy, chính là cô ấy vì thấy anh là một người lính, nhất thời bị loại hình tượng quân nhân anh hùng này mê hoặc mới gả cho anh. Đến một ngày cô ấy mà thanh tỉnh, khẳng định sẽ hối hận vì đã gả cho anh đấy. Lần này, Triệu Kiến Quốc thật sự nóng giận. Đúng vậy, điều kiện của vợ anh tốt như vậy, cô không nhất thiết phải chịu khổ mà gả cho anh. Ban đầu việc xem mắt của cô là do anh danh tiếng không tốt, muốn gả cho người có điều kiện. Tốt hơn anh cũng không khó gì, cô làm sao lại coi trọng anh đây? Chẳng lẽ thật sự bởi vì anh là quân nhân sao? Thạch Đầu nhìn Triệu Kiến Quốc bắt đầu lộ ra vẻ mặt khác lạ. Hả hê, tên ngốc này cuối cùng cũng lo lắng rồi. Thạch Đầu cũng không phải thật sự giận Triệu Kiến Quốc. Trong bộ đội, mọi thứ Triệu Kiến Quốc đều không thua người ta. Nhưng trong chuyện tình cảm, anh thật sự là một tên ngốc. Tuy nói là vợ đã cưới về nhà, nhưng có yên phận hay không lại là chuyện khác. Nếu Thạch Đầu anh không kích thích, lấy tính tình của tên kia, còn không biết đến thời điểm nào mới thông suốt, cho tên kia cảm giác nguy cơ để hắn nâng cao cảnh giác. Nhìn lại vẻ mặt rối rắm của người bên cạnh,

Hàn Mai cố chấp một mực nghĩ như vậy, kéo thế nào cũng không chịu xoay chuyển. Triệu Liên Trường bên này vừa mới trở lại doanh trại, liền đem theo Sơn đơn xin theo quân nộp lên, chỉ sợ vợ ở nhà vẫn còn đau lòng, lập tức cầm bút viết thư cho Hàn Mai. Thư đã gửi đi cũng được mấy ngày, tính toán cũng sớm đã đến nở rồi. Anh thắc mắc không biết vợ có viết thư hồi âm lại hay không. Nếu có thư hồi âm, chỉ cần 2 ngày là sẽ đến chỗ anh. 2 ngày này, Triệu Kiến Quốc tâm tình bất định, trở nên nóng nảy. Binh sĩ bị anh huấn luyện đều sợ hãi, chạy đi kể khổ với chỉ đạo diễn. Đạo chỉ đạo viên cũng phát hiện, Liên Trưởng từ khi trở lại doanh trại liền trở nên khác thường. Có lúc sẽ ngẩn người nhìn trời, có lúc lại nhìn tài liệu trên tay cười khúc khích nửa ngày. Mấy ngày gần đây càng thêm kỳ quái, không làm gì cũng chạy tới phòng văn thư. Nếu không chạy thì đều ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Càng ngồi mặt càng đen. Chỉ đạo viên thực sự không hiểu, hai người cũng đã làm chiến hữu vài chục năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái dáng vẻ này của Liên Trưởng. Binh sĩ truyền tin Tiểu Lý mấy ngày nay không yên ổn, không biết Liên Trưởng trúng tà gì, ngày nào cũng chạy đến tìm anh, hại anh thở cũng không dám thở mạnh. Có lần binh sĩ nhận được thư, Liên Trưởng nhìn thấy liền hỏi viết thư gì. Binh sĩ kia ngượng ngùng trả lời là thư của vợ gửi đến nói nhớ hắn, hỏi hắn khi nào có thể về nhà. Kết quả hôm sau trong lúc huấn luyện binh sĩ đó, vì thực hiện sai động tác bị hủy, phạt chạy 50 vòng. Sau chuyện này, tất cả các binh sĩ trước khi tới lấy thư đều nghe ngóng xem Liên Trưởng đang ở đâu. Nếu Liên Trưởng không có ở phòng văn thư, liền vội vàng cầm thư chạy đi còn nhanh hơn so với khi huấn luyện. Cả liên đội bị bao phủ bởi một loại không khí quỷ dị. Mọi người tự giác lấy thế Liên Trưởng làm trung tâm áp lực mà tránh xa. Triệu Kiến Quốc trong lòng thực sự gấp gáp. Đã qua mấy ngày rồi, sao vợ anh còn chưa gửi thư đến nhỉ? Binh sĩ chuyển tin cũng nói không có phong thư nào bị mất cả. Chẳng lẽ vợ anh không hề viết thư cho anh? Quên viết à? Hay là ngã bệnh không viết được? Hay vợ anh chính là không muốn hồi âm cho anh? Không lẽ tên nhóc thạch đầu kia thật sự nói đúng à? Triệu Kiến Quốc nghĩ vậy, càng cảm thấy gấp gáp, đứng ngồi không yên, trong lòng như bị lửa đốt. Phạm Bằng ở một bên cũng gấp gáp không biết Liên Trưởng bị làm sao. Triệu Kiến Quốc đang phiền lòng, nhìn thấy Phạm Bằng không nói một lời liền lôi người đi. Phạm Bằng u mê, không biết đã làm cái gì chọc tới Liên Trưởng, cũng không dám hỏi, chỉ có thể im lặng bị lôi đến sân huấn luyện. Sau 2 giờ Phạm Bằng kiệt sức nằm trên bùn đất, nghĩ không ngừng xem bản thân đã tạo nghiệt gì mà bị đối xử kiểu này. Liên Trưởng đem anh biến thành cái kia, đem toàn bộ hơi sức đều chút lên. Thêm một lần nữa như vậy, không cần lên đến chiến trường, cái mạng già của anh cứ như vậy mà kết thúc ở chỗ này mất. Những ngày qua Hàn Mai cùng Thạch Đầu đều bận lo chuyện cửa tiệm, ngày nào cũng đi lên trấn. Rốt cuộc sau 1 tuần cũng giải quyết hết mọi chuyện, chỉ chờ đến ngày khai trương. 3 ngày sau, tiệm ăn tên Tiểu Tinh mở cửa khai trương, buôn bán không khác bao nhiêu so với dự tính. Hàn Mai và Thạch Thẩm phụ trách nấu ăn, Thạch Đầu phụ trách ghi đơn hàng và mang thức ăn lên cho khách, Thạch Thúc thì giúp việc vệ sinh tiệm. Tiểu Thúy đang mang thai đi lại bất tiện, liền an vị ngồi ở cửa phụ trách việc thu tiền. Người trong thôn chung quanh đây muốn mua cái gì cũng phải đi lên trấn. Bình thường buổi sáng lên đường cũng phải gần tối mới trở về. Trước đây chỉ có thể tự mang theo ít lương khô ăn đối phó, tránh không khỏi còn đói bụng. Hiện tại Hàn Mai khai trương tiệm ăn, người lên trấn trên chỉ đưa cần tốn 1 hoặc 2 đồng tiền đã có đồ ăn nóng hổi thơm ngon. Hơn nữa, đồ ăn trong tiệm của Hàn Mai vừa ngon miệng vừa đủ no bụng. Mọi người tới trấn ghé tiệm ăn một bữa cơm đều vui vẻ. Chuyện mở cửa tiệm, Hàn Mai chưa nói với cha mẹ. Cô tính trước mắt cứ giấu 2 cụ chuyện này, chờ cô có chút thành tựu rồi sẽ nói ra. Như vậy cha mẹ thấy cô làm ăn có lãi, cho dù không đồng ý, cũng sẽ không tiện bảo cô rút lui. Mấy ngày này, Hàn Mai đều lo việc ở trong tiệm. Ai hỏi cô đều nói là do nhà Thạch Đầu mở. Vợ Thạch Đầu mang thai, không đủ người, nên cô mới ra tay giúp một tay. Cũng không thiếu người tìm cô hỏi xem nhà Thạch Đầu trả bao nhiêu tiền công, có nhận thêm người không. Hàn Mai đều cự tuyệt không trả lời. Nói thật ra về sau buôn bán khẳng định tốt lên rất nhiều, nhận thêm người là chắc chắn. Chỉ là trong lòng Hàn Mai đã có tính toán. Sáng sớm hôm nay, Thạch Đầu đi mua thực phẩm trở về tiệm, vội vã đi tìm Hàn Mai đưa cho cô một xấp thư nói: dạo này đều bận việc trong tiệm cũng cần đi lấy thư. Chỗ này đều là chồng cô gửi về, cô đọc nhanh lên rồi âm cho anh ấy. Tôi đoán trên đầu chồng cô đã bắt đầu bốc lửa rồi đấy. Cô nhanh gửi thư đến, hạ sốt cho người ta đi. Sau khi nói xong cũng không để ý tới Hàn Mai, hừ một tiếng cười nhỏ. Tâm tình rất tốt đi ra ngoài. Tâm tình Thạch Đầu bây giờ thật sự rất tốt. Chỉ cần nghĩ tới việc Triệu Kiến Quốc giận đến độ muốn ăn thịt người, liền cảm thấy hả giận. Hắc hắc, cao cho người cả ngày cho lên bộ mặt giả chết. Hàn Mai nhìn sấp thư trong tay, tổng cộng là 5 lá, mở ra theo thứ tự thời gian ngày gửi. Vợ, sao không hồi âm lại cho anh? Đừng nói là em vẫn còn đau lòng đấy. Em biết là anh cũng không có biện pháp mà. Nếu có thể, anh cũng không muốn tân hôn phải bỏ vợ xinh đẹp ở nhà đâu. Chắc chắn em cũng không biết. Thật ra thì 2 năm trước anh đã gặp em rồi. Chính là lúc em theo mẹ đến từ đường trong thôn. Có điều em lại không nhớ anh. Lúc ấy anh đã nghĩ cô gái này thật là xinh đẹp. Sau này ai có thể lấy em về làm vợ đều sẽ vui mừng muốn chết đi. Không ngờ em lại trở thành vợ của anh. Đúng rồi, Thạch Đầu đã mang cháu con tới cho em chưa? Thích không? Anh nhìn qua nghĩ chắc chắn em sẽ thích. Tương lai nó lớn hơn là có thể giữ nhà rồi. Ban đêm em ngủ có thể nghe tiếng chó sủa cũng đừng đi ra ngoài. Ở bên trong khóa cửa thật kỹ lại. Anh đã nhờ Thạch Đầu để ý rồi. Em cũng đừng lo lắng quá. Vợ, chớ giận anh. Anh đồng ý với em. Được nghỉ sẽ lập tức về nhà với em ngay. Vợ, anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không? Nhớ mặc cháu hồi âm cho anh. Hàn Mai bây giờ mới biết, thì ra 2 năm trước cô cùng Triệu Kiến Quốc đã gặp nhau, nhưng bản thân một chút ấn tượng cũng không có. Đem lá thư đầu tiên gấp lại, mở tiếp lá thư thứ hai. Vợ, thế nào còn chưa hồi âm lại cho anh vậy? Anh gửi thư em không nhận được à? Anh đã bảo Thạch Đầu định kỳ đi lấy thư. Không lẽ tên nhóc này quên không lấy? Đợi anh trở về sẽ thu thập hắn. Vợ, mau hồi âm cho anh đi. Anh đi lính nhiều năm như vậy rồi, còn chưa bao giờ nhận được thư nhà đâu. Mỗi ngày anh đều đến văn phòng văn thư để thấy mọi người lấy thư. Còn có một binh sĩ được vợ viết thư tới nói nhớ hắn, còn hỏi hắn khi nào thì có thể về nhà. Vợ, nhanh hồi âm cho anh đi. Hàn Mai một hơi đọc hết cả 5 lá thư, bắt đầu thấy hối hận. Người đàn ông này thật đúng là làm cho người khác đau lòng. Tiệm ăn chỉ mở cửa vào buổi trưa, nên tới 1:30 chiều là có thể kết thúc công việc. Hôm nay Hàn Mai nấu ăn ở tiệm xong, liền đi tới tiệm chụp hình duy nhất ở trấn trên. Trước khi ra cửa, còn cố ý đem đuôi sam đằng sau gỡ ra. Tóc dài đen bóng, lập tức phủ đầy vai, so với bình thường trông rất khác. Khuya về nhà, Hàn Mai nấu ăn ở tiệm xong. Hàn Mai viết thông thư hồi âm. Hôm sau cô đến tiệm chụp hình lấy bỏ vào trong thư đem đi gửi. Bên này Triệu Kiến Quốc đợi thư hồi âm của vợ đến mức ngoài miệng cũng xuất hiện một vòng đỏ. Phạm Bằng thấy vội vàng giao phó cho phòng ăn mang trà lạnh lên cho Triệu Kiến Quốc giảm nhiệt. Lúc binh sĩ chuyển tin Tiểu Lý đang soạn thư, liền nhìn thấy một lá thư đầu tiên, liền trưởng thư có thư. Xem thêm một chút, liền thấy người gửi là một phụ nữ tên Hàn Mai. Địa chỉ lại chính là nhà liên trưởng. Chẳng lẽ là đối tượng của liên trưởng? Mặc kệ có phải hay không, bây giờ Tiểu Lý hoàn toàn có thể khẳng định nguyên nhân phải chịu khổ trong thời gian qua chính là lá thư này. Sao nó cho liên trưởng rồi thì vạn sự đại cát. Triệu Kiến Quốc đang thảo luận chi tiết diễn tập lần này với Phạm Bằng, liền thấy Tiểu Lý cầm một lá thư chạy tới. Không cần suy nghĩ, liền nhất định là thư của Phạm Bằng gửi tới. Mỗi lần nhìn thấy tên này đọc thư xong đều cười đến không khép được miệng. Anh đều cảm thấy tức. Phạm Bằng trong lòng kỳ quái, không phải hôm qua vừa nhận được thư của vợ sao? Hôm nay sao lại gửi tới nữa? Vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Lại có thư của tôi à? Không, không phải. Thư là gửi cho liên trưởng. Tiểu Lý vừa nói vừa thở hổn hển. Triệu Kiến Quốc vừa nghe lập tức đoạt lấy thư, vừa thấy là vợ gửi đi nhanh qua một bên đọc. Phạm Bằng nhanh nhạy cảm phát hiện tình huống không đúng, rất không đúng, cũng vội vàng đi theo. Triệu Kiến Quốc vội vã muốn đọc thư của vợ, đâu còn chú ý tới có người đang đến gần. Anh rút thư ra thì một tấm hình rớt ra ngoài. Phạm Bằng nhanh tay nhặt lên nhìn, hưng phấn như vừa phát hiện ra vùng đất mới. Đây là con gái nhà ai? Khuôn mặt nhỏ bé, mắt to thật là xinh đẹp, so với trên TV còn đẹp hơn. Triệu Kiến Quốc không biết trong thư sẽ có hình, tên kia lại dám nhìn trước, liền tức giận. Đưa tay đặt lại hình liền giả bộ cất vào trong túi, trợn mắt nhìn Phạm Bằng một cái, chạy về ký túc xá. Phạm Bằng nghĩ thầm, Xem ra khoảng thời gian này, liên trưởng trở nên khác thường đều bởi vì cô gái kia. Cũng không nghe nói liên trưởng cũng có đối tượng. Chẳng lẽ lần trước xin nghỉ về nhà tìm được? Đúng, rất có thể là như vậy. Trong lòng Phạm Bằng thầm chắc chắn. Thời gian trước xin nghỉ kết hôn, Triệu Kiến Quốc chưa nói cho ai biết. Cũng không phải là anh cố ý giấu giếm, chỉ là không có ai hỏi. Anh cũng không tiện đi nói khắp nơi, cho nên tất cả mọi người đều chưa biết chuyện Triệu Kiến Quốc đã kết hôn. Bọn họ làm sao nghĩ đến liên trưởng, chẳng những làm lính có hiệu suất tác chiến cao, ngay cả tốc độ dìm vợ cũng nhanh hơn người khác. Liên trưởng về nhà 2 lần, cộng lại cũng không có tới 20 ngày, mà sao có thể giải quyết xong chuyện lấy vợ chứ? Buổi tối, Triệu Kiến Quốc nằm ở trên giường, đọc thư của vợ. Kiến Quốc, thư của anh em đã nhận được. Em cũng rất nhớ anh. Rất nhớ, rất nhớ. Sau khi anh đi, em về nhà mẹ ở mấy ngày. Nhận được thư của anh em rất vui. Còn có Cầu Cầu, chính là con chó con anh Bảo Thạch Đầu ôm về. Em rất thích, nên đặt tên cho nó là Cầu Cầu. Nó ăn cái gì cũng đều bẹp miệng ra liếm. Nhìn nó ăn, em liền rất nhớ anh. Khi nào anh về nhà, em sẽ làm món ngon cho anh ăn. Mấy ngày đầu ngủ một mình em rất sợ. Sao lại chuyển ổ của Cầu Cầu vào trong nhà? Buổi tối có nó cũng đỡ hơn. Đúng rồi, em cùng Thạch Đầu hợp tác mở tiệm ăn tên là Tiểu Tinh ở trên trấn. Làm ăn cũng không tệ lắm. Vốn định đem chuyện này nói cho anh biết vào đêm hôm đó, nhưng em lại quên mất. Anh sẽ không vì thế mà trách em chứ. Còn một chuyện nữa muốn nói cho anh biết, chính là lần này em không có mang thai. Nhìn Thạch Đầu cẩn thận chăm sóc Tiểu Thúy như vậy thật hạnh phúc. Em cũng muốn làm mẹ. Về sau em mang thai, anh phải đối xử với em thật tốt đấy. Không được đến lúc em sinh em bé xong, đứa bé liền không cần vợ nữa. Anh khẩn trương muốn có đứa bé như vậy, em liền hoài nghi anh lấy em chỉ vì sinh con đấy. Em nghe người ta nói, chuyện có con không thể gấp càng khó mang thai. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên mà thôi anh. Anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Ở trong doanh trại anh cũng phải như thế. Em hiểu trên người anh có trách nhiệm. Em chỉ hy vọng trong lúc chúng ta đối mặt với nguy hiểm, anh sẽ nghĩ tới em đầu tiên. Em không cần cho cầu chồng em có sự nghiệp to lớn. Chỉ mong anh có thể bình an về nhà ăn đồ ăn do chính tay em nấu. Em chờ anh đón em. Nhớ anh. Sau khi đọc xong thư, Triệu Kiến Quốc cầm hình vợ nhìn không biết bao nhiêu lần. Trong hình, Hàn Mai đứng bên cạnh một gốc cây. Một tay cô đặt trên thân cây. Một tay nắm lấy cái mũ để trước ngực. Tóc thật dài lặng lẽ phủ xuống vai. Anh nhớ bình thường vợ anh đều tết tóc thành 2 đuôi sam nhỏ. Chỉ có lúc ở trên giường cô mới đem đuôi sam gỡ ra. Sợi tóc của cô vừa nhỏ vừa đen. Anh thích nhất là luồn tay vào giữa mái tóc cô. Có lúc buổi sáng anh tỉnh dậy, thấy vợ còn đang ngủ, liền kẹp tóc cô vào giữa 2 ngón trỏ khẽ vuốt. Buổi tối đi ngủ, vợ anh sẽ xõa tóc lên gối đầu. Anh liền gối lên tóc của cô, nghe mùi hương nhàn nhạt mà ngủ. Còn có mỗi lần lúc hai người động tình nhất, tóc đen của vợ bởi vì mồ hôi mà ướt đẫm, dính vào trên mặt. Anh cực kỳ yêu cái vẻ mặt mê man lại kiên định đó của cô. Triệu Kiến Quốc nhớ lại từng thời điểm chung sống với vợ, trong lòng đã hết giận. Cũng không so đo tại sao lâu như thế cô mới gửi thư hồi âm. Vợ anh nói muốn mở tiệm thì liền mở đi, chỉ cần cô vui mừng là được. Hiện tại anh chỉ mong mau chóng để cô theo quân. Hôm sau các binh sĩ toàn liên đội đều cảm thấy muốn nổi nóng. Liên trưởng rốt cuộc đang hát tuồng nào anh? Chính sách cứng rắn xong rồi lại đổi sang dùng dụ dỗ rồi sao? Chỉ có Đạo Viên và Phạm Bằng là biết rõ nguyên nhân. Liên trưởng cũng sắp 30 tuổi rồi, còn có thể đáng yêu như vậy. Xem ra sau này có cơ hội gặp chị dâu, hai người nhất định phải biểu hiện thật tốt. Một lá thư của chị dâu còn có tác dụng gấp bao nhiêu cốc trà lạnh đấy chứ. Việc làm ăn của tiểu tiệm Tinh Tinh ngày càng tốt. Không chỉ có người lên trấn mua đồ, mà cả người đến trấn làm ăn cũng đều vào tiệm cơm. Hàn Mai cho người sửa tầng dưới thành mấy gian phòng bao. Bên trong mỗi phòng bao là một bàn tròn lớn đủ cho 12 người ngồi. Bình thường trong tiệm chủ yếu là khách vãng lai, ngồi bên ngoài là được rồi. Nếu khách tới đông một chút, Hàn Mai sẽ để Thạch Đầu dẫn khách vào phòng bao. Thạch Đầu cũng đem 2 lầu sửa sang thành 4 gian phòng. Ban đêm chú Thạch sẽ nghỉ lại trong một gian để coi tiệm. Tiệm ăn hiện tại buôn bán rất tốt. Mấy người Hàn Mai làm việc bận rộn cũng cảm thấy quá sức. Tiểu Thúy đang mang thai chỉ có thể giúp quản lý chuyện sổ sách. Chú Thạch lại không bỏ được công việc đồng áng. Thím Thạch cũng đã lớn tuổi. Hàn Mai tính tình Thạch Đầu thương lượng chuyện tuyển thêm người làm trong tiệm. Trong lòng Hàn Mai đã sớm có Thí Sinh, chính là con gái thứ hai của Quách gia, người chị dâu tương lai không có duyên với anh trai cô trong kiếp trước, Quách Hồng. Cô gái này vừa hiếu thuận vừa chịu khó, nếu không phải là cô ấy không bỏ được người nhà, lo lắng cho em trai và cha già nhà không người chăm sóc, anh trai đã sớm cưới cô ấy về nhà. Ban đầu Hàn Mai tính mở tiệm ăn chính là để trả khoản nợ trong kiếp trước. Kiếp trước cô đã kết hôn với Triệu Kiến Quốc được 2 năm, thì cha Quách bắt đầu đổ bệnh. Bệnh tình trong 2 năm sau đó cứ lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu. Đến khi cô bỏ trốn cùng Lý Khải Dân, bệnh tình của cha Quách liền trở nên nguy kịch. Quách Hồng bất đắc dĩ phải đến cầu nhà mẹ cô. Dân quê thường sĩ diện, chuyện trong nhà thường là đóng cửa bảo nhau, cho nên người ngoài căn bản là không biết chuyện cô trộm tiền trong nhà, mà chỉ biết chuyện cô bỏ trốn cùng Lý Khải Dân. Cũng chính vì chuyện vậy nên Quách Hồng mới cho rằng anh trai cô thấy hết thì chết không cứu. Trong cơn tức giận liền gả cho một người đàn ông 32 tuổi. Kiếp trước bi kịch của cô, của anh trai và Quách Hồng là do một tay cô tạo thành. Kiếp này cô nhất định sẽ cho hai người có một kết cục đẹp. Thân thể cha Quách hiện tại còn chưa suy sụp, cô phải sớm chuẩn bị mới được. Sau khi thương lượng xong liền quyết định để cho Thạch Đầu ra mặt mời Quách Hồng đến làm trong tiệm ăn. Cha Quách mặc dù không làm được công việc đồng áng, nhưng giúp đỡ rửa chén bát trong phòng lại dư sức. Vì thế, cả nhà họ Quách liền chuyển đến ở lại trong tiệm. Thạch Đầu đem phòng của Thạch Thúc cho cha Quách cùng Quách Phi ở, sửa sang lại một phòng khác nữa cho Quách Hồng ở. Quách Hồng tới tiệm, Hàn Mai cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Quách Hồng quen làm việc nhà nông, sức lực đặc biệt lớn. Mỗi lần Hàn Mai muốn dùng cái nồi sắt trong bếp, đều phải cố hết sức. Vào tay Quách Hồng lại rất dễ dàng, một chút cũng không thấy phí sức. Hơn nữa tốc độ của Quách Hồng nhanh hơn Hàn Mai. Mặc dù thức ăn làm ra không ngon bằng Hàn Mai, nhưng được Hàn Mai chỉ điểm mấy ngày, tài nghệ nấu nướng của Quách Hồng cũng được nâng lên rất nhiều. Tính Quách Hồng tương đối hướng ngoại, ban đầu gặp Hàn Mai, biết cô là em gái của Hàn Tĩnh, là em chồng tương lai, chung đụng cùng Hàn Mai cũng tuyệt đối không thấy Quách Hồng nhăn nhó, mà rất thoải mái, cái gì nên nói đều nói ra. Hàn Mai rất thích tính cách này của Quách Hồng, nhưng lại có chút bận tâm. Người như vậy cùng với anh trai tính tình cẩn trọng của cô có thật sự hợp nhau không? Sự thật rất nhanh liền chứng minh, lo lắng của Hàn Mai là dư thừa. Gần đây Hàn Tĩnh không có lớp đều chạy tới tiệm ăn, gặp lúc tiệm đông khách cũng giúp dọn bàn, nếu không đều dạy Quách Phi vài chữ. Một lần, lúc Hàn Mai vào phòng khách Hồng, thấy trên giường có nửa cái áo lông đang may dở. Kích cỡ tuyệt đối không phải là may cho cha Quách hay Quách Phi. Cô thật không nghĩ đến tình cảm của anh trai cùng Quách Hồng lại phát triển nhanh như vậy được. Xem ra cô đã làm đúng rồi. Cha Quách vừa nhìn thấy con rể tương lai liền vui mừng. Ông ôm lấy con gái được người chồng tốt như vậy cũng yên tâm. Xem như ông đã hoàn thành giao phó của người vợ đã khuất. Nghĩ tới đây, ông không khỏi cảm khái. Nếu không phải vì chăm sóc ông, con gái sớm đã là người Hàn gia rồi. Là ông làm trễ nải con gái. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Hàn Mai nhìn thời điểm quân ngày một đến gần thầm vui mừng. Nhưng cuộc sống luôn luôn không có nhàm chán, không thể tránh khỏi việc nhiễm phải một đống phân chuột làm người ta chán ngán. Hôm nay Hàn Mai đang nấu ăn trong bếp như thường ngày, Thạch Đầu chạy vào nói là có một người khách nam đưa ra giá cao dọa người muốn mua lại cửa tiệm. Thạch Đầu gặp phải chuyện này liền chạy ra đi tìm Hàn Mai thương lượng. Anh ta đưa giá bao nhiêu? 1.2 vạn. Thạch Đầu nuốt một ngụm nước bọt trả lời. Lúc ấy thật là đem anh dọa sợ. Tuy rằng tiệm ăn từ khi khai trương đến giờ làm ăn luôn rất đắt đỏ, nhưng cũng phải trả trước những 3 năm tiền thuê mặt bằng, còn phải đắp đặt thêm thiết bị trong tiệm, trước sau đều phải bỏ ra không ít tiền. Mấy tháng này làm ăn coi như hồi vốn, bắt đầu có lời. Tính ra cuối năm đại khái có thể lời được 1.500 đồng. Số tiền lãi tính ra cũng nhiều hơn so với dự đoán trước đó. Nhưng người ta vừa mở miệng chính là 1.2 vạn đấy. Một lúc có thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy, nhưng trong lòng Thạch Đầu vẫn có điểm hoài nghi. Không có lợi người ta đưa ra cao như vậy làm gì. Vẫn nên nói với Hàn Mai rồi quyết định. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đã mời anh ta tới ngồi trong một gian phòng bao rồi. Hàn Mai cởi tạp giày ra, đi tới gian phòng bao đầu tiên. Hàn Mai đẩy cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt đến chết cô cũng không quên được kia, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Người này không phải ai khác, chính là người chồng thứ hai của cô trong kiếp trước, Lý Khải Dân. Lý Khải Dân mặc áo sơ mi trắng, đeo một cặp kính gọng kim loại, một bộ dạng thư sinh văn vẻ. Kiếp trước cô chính là thua bởi bộ dạng này của hắn. Hàn Mai trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không phải sợ, không được sợ. Kiếp này cô cùng tiện nam nhân này sẽ không bao giờ có quan hệ nào nữa. Cô bình ổn tinh thần, đi vào phòng ngồi xuống vị trí đối diện hỏi. Là anh mua lại cửa tiệm à? Khi Hàn Mai bước vào trong phòng, tầm mắt của Lý Khải Sơn chưa từng rời khỏi cô. Thấy cô trực tiếp ngồi xuống đối diện, loại khí thế này không phải là người phụ nữ nông thôn nào cũng có. Cô không phải là mỹ nữ mà còn là mỹ nữ có đầu óc thông minh. Phụ nữ như vậy thật không dễ giải quyết. Nhưng hắn thích những chuyện có tính khiêu chiến, bao gồm cả chuyện khiêu chiến người phụ nữ này. Tôi cũng không nói nhiều. Giá là 1.2 vạn. Cô chỉ cần trả lời được hay không được. Lý Khải Dân bắt chéo hai chân nhàn nhã nói. Không được. Hàn Mai không hề nghĩ ngợi lập tức trả lại hắn hai chữ. Tại sao? Hay là cô còn điều kiện gì? Nói ra đi. Chúng ta cùng thương lượng. 5 vạn. Tiệm này liền bán cho anh. Hàn Mai cố ý đưa ra giá cao, chính là không muốn cùng tên đàn ông trước mặt này có bất kỳ dây dưa nào. Cô đây không phải là dùng công phu sư tử ngoạm sao? Cái tiệm ăn này mà cũng đáng giá 5 vạn à? Tôi cũng không nói nhiều. Giá 5 vạn. Có được hay không? Anh chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Lý Khải Dân trầm mặc, hồi lâu cười nói. Có ý tứ. Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Nếu cô thay đổi chủ ý hoặc nhớ liên lạc với tôi. Nói xong liền xé một tờ giấy viết lại phương thức liên lạc đưa cho Hàn Mai. Hàn Mai trong lòng buông lỏng, bàn tay đổ đầy mồ hôi cầm tờ giấy trên bàn xé nhỏ. Ngày hôm sau Hàn Mai đổ bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Lúc này cô có cảm thấy đặc biệt cô đơn. Nếu như có Triệu Kiến Quốc nằm ở bên cạnh thì thật là tốt. Cô rất nhớ cảm giác ấm áp khi được anh ôm trong ngực. Thạch Đầu và Tiểu Thúy thấy đã đến thời gian đi lên trấn trên mà Hà Mai vẫn chưa đi ra liền gõ cửa. Thạch Đầu gõ nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa. Trong lòng áy náy, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Nếu thật sự có chuyện, Triệu Kiến Quốc hận chết anh mất. Vội vàng nhảy qua tường rào nhà mình, mở cổng nhà Hàn Mai, đỡ Tiểu Thúy cùng đi vào. Tiểu Thúy thấy Hàn Mai nằm im trên giường không nhúc nhích, sợ hết hồn, đi lên phía trước thấy Hàn Mai một đầu mồ hôi, đưa tay sờ trán cô, chỉ thấy nóng hầm hập. Tiểu Thúy lập tức mặc thêm quần áo cho Hàn Mai, kêu Thạch Đầu vào, hai người vội vàng đưa Hàn Mai đến phòng khám gần nhất. Hàn Mai tiêm xong, uống thuốc, cảm thấy tốt nhất nhiều liền về nhà nghỉ ngơi tiếp. Thạch Đầu càng cùng Tiểu Thúy đến tiệm trước. Trước khi đi còn dặn Thạch Thẩm buổi trưa nấu cháo cho Hàn Mai. Nghỉ ngơi 2 ngày cuối cùng Hàn Mai cũng khỏi ốm. Hiện tại cái gì cô cũng không muốn, chỉ muốn gặp Triệu Kiến Quốc. Trong lòng đặc biệt lo lắng, nhất định phải gặp được anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện này đã kết thúc rồi. Bộ truyện này thì không dài lắm, chắc sẽ rơi vào khoảng 11 đến 12 tập truyện. Bạn nào yêu thích hãy cố gắng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cùng mình. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.